Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1304. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1304. Nhưng bây giờ Tiêu Mạch Nhiên hoàn toàn không phải là đối thủ của Tô Nhược Vân phim trường. Tất cả nhân viên công tác đều đã chuẩn bị đâu vào đấy, chỉ đợi sự xuất hiện của nữ chính Tô Nhược Vân. Nhưng hiện tại đã một tiếng trôi qua mà vẫn chưa thấy nữ chính đâu. Điều này khiến đạo diễn vô cùng lo lắng, thường thì Tô Nhược Vân đến muộn nửa tiếng một tiếng cũng không sao, nhưng cảnh hôm nay thì không được, đây là cảnh quay lớn, tất cả mọi người đều đang đợi một mình cô ta, chỉ riêng bối cảnh thôi đã bỏ ra không ít tiền rồi. Hoàng Sán thong thả đi tới, đạo diễn, nói với ông một tiếng, hôm nay chị Nhược Vân cảm thấy không khỏe nên không đến quay. Nói không đến là không đến à, bối cảnh hôm nay, một cảnh là 300.000 đấy, mọi người đều đang đợi một mình cô ta, phiền cô ta có tinh thần kính nghiệp một chút có được không? Đạo diễn nổi tiếng là người tốt tính nhưng hôm nay thực sự không nhịn được nữa. Chẳng phải chỉ 300.000 thôi à, cùng lắm thì chị Nhược Vân bồi thường cho ông, tinh thần kính nghiệp sao, chị Nhược Vân đã bệnh mấy ngày rồi nhưng mấy hôm nay đều đến quay đấy, quả thực hôm nay không chống đỡ nổi nữa mà thôi. Đạo diễn tức giận không nói gì, hai ngày trước còn thấy Tô Nhược Vân vui vẻ thoải mái, sao giờ lại thành bị bệnh nhưng vẫn quay phim mấy ngày chứ? Đây là cô nói đấy, tổn thất về bối cảnh này sẽ do Tô Nhược Vân chịu. Lần này đạo diễn cũng quyết tâm không bỏ qua cho Tô Nhược Vân nữa. Hoàng Sán phớt lờ đạo diễn, dứt khoát quay lại khách sạn. Tô Nhược Vân đang ở khách sạn ăn lẩu, hơi nóng khiến cả phòng ấm lên. Quả thực hôm nay lạnh quá, buổi sáng cô ta thực sự không muốn ra ngoài cho nên dứt khoát bảo Hoàng Sán đến đoàn phim xin nghỉ. Chị Nhược Vân, vị đạo diễn này đúng là không biết điều, ông ta nói bối cảnh hôm nay tốn hết 300.000, bắt chị bồi thường. Hoàng Sán bĩu môi nói, để chị trông mắt xem ông ta có cái bản lĩnh bảo chị bồi thường hay không. Tô Nhược Vân sẽ không nể mặt đạo diễn, bộ phim này hoàn toàn do Quốc tế Nghệ Tân đầu tư, cô ta nói một câu thôi là đổi luôn đạo diễn ấy chứ. Tô Nhược Vân bây giờ đã không còn như ngày xưa nữa, cô ta đã ngồi vững ở vị trí nhất tỷ rồi, không ai dám đối đầu với cô ta cả. Bởi vì độ nổi tiếng không ngừng tăng vọt, sản phẩm chăm sóc da của cô ta bán chạy hơn trước, vì trước đó thương hiệu thời trang lớp liên quan đến đạo nhái nên toàn bộ đều phải ngừng kinh doanh để chấn chỉnh, cô ta chỉ đành từ bỏ tập trung toàn bộ vào color. Bây giờ cô ta muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền. Ngay cả mẹ chồng của cô ta cũng phải nhường cô ta vài phần. Chị Nhược Vân, mấy hôm nay em phát hiện hình như Weibo của Từ Tinh Như có động tĩnh liên quan đến Tô Lam. Hoàng Sán cũng ngồi vào bàn, nói những gì, đều là vài lời nói bóng gió, có người đoán hình như Tô Lam sắp quay lại rồi, nhưng cũng chẳng lên nổi hot search. Tô Nhược Vân lạnh lùng cười, cho dù cô ta thật sự quay lại thì cũng không làm nên sóng gió gì, huống hồ cô ta đi đâu để quay lại. Cách chương.